Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, không nhìn thấy ta. Không nhìn thấy ta, không thể không nói, bên người này hoàn mỹ phù hợp chính mình trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử tiêu chuẩn. Dựa vào mà nói, Thẩm Nịnh xác thực rất tuấn tú. Hắn loại này đẹp trai cũng không phải là mẹ bên trong nương khí, mà là có loại không cách nào ngôn ngữ tuấn lãng, đặc biệt có nam nhân vị đạo, mấu chốt hắn thành tích học tập đặc biệt tốt, đây cũng không phải là đứng đầu trong danh sách như vậy đơn giản. Thuộc về tiếu ngạo quần hùng một loại. Khục khục, ngươi khẳng định thứ nhất bị loại bỏ bên ngoài. Lại tiểu mông ho nhẹ một tiếng, mặt đầy nghiêm túc xông Thẩm Nịnh nói. Vừa dứt lời, tựu gặp Thẩm Nịnh thở dài một hơi, trên mặt viết đầy cướp sau dư sinh khánh hỉ, cảm khái nói, làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa cho là đời này xong rồi. Trong phút chốc, lại tiểu mông giận đến nổi trận lôi đình, trợn mắt nhìn bên người cái này xú nam nhân, cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi ý gì? Không có ý gì nha, chính là có loại cướp sau dư sinh cảm giác vui sướng. Thẩm Nịnh cười nói, lại tiểu mông giận đến cả người đều nhanh hở ra. Thế nhưng phản kích ngôn ngữ mới vừa trong lòng tổ chức tốt bên tai truyền đến xe buýt báo chạm. Thanh âm, Kim Thịnh tiểu khu đến. Xuống xe hành khách xin mang tốt vật phẩm tùy thân. Mời theo cửa sau xuống xe. Nở nang môi đỏ mọng khóe miệng một bên hơi xúc động xuống. Lại tiểu mông chậm rãi đứng lên. Sậm mặt lại nói với Thẩm Nịnh. Tránh ra, ta muốn xuống xe. Ế, ngươi ở Kim Thịnh tiểu khu sao? Thẩm Nịnh một bên hỏi, một bên nhường ra cái đạo. Lại tiểu mông đang ở bực bội, không trả lời Thẩm Nịnh vấn đề, trực tiếp đi tới buồng xe hậu môn, cầm lấy nâng cái, chờ xe dừng mở cửa một khắc kia, vèo một hồi liền vọt ra ngoài, thật giống như chờ lâu một giây liền muốn nàng mệnh giống như. Nhìn lại tiểu mông hướng Kim Thịnh tiểu khu đại môn phương hướng đi tới, Thẩm Nịnh không khỏi mím môi một cái. Xem ra này nữ nhân ngốc gia đình thực lực kinh tế không phải chuyện đùa. Kim Thịnh tiểu khu nhà ở không thể so với nhà mình tiện nghi bao nhiêu. Cùng lúc đó, lại tiểu mông chính đi đang trên đường trở về nhà. Trong đầu tất cả đều là tại xe buýt bên trong cùng hắn một ít đoạn ngắn. Nhưng mà, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Chuyện sau càng nghĩ càng giận. Giờ phút này lại tiểu mông đối với chính mình không có phản kích trong chuyện này ảo não không thôi. Cảm giác mình ăn thiên đại thua thiệt. Tức giận lẩm bẩm, tức chết ta. Dù là toàn thế giới chỉ còn lại ngươi một người nam nhân, ta đều sẽ không thích ngươi. Ngoặc kép, Thẩm Nịnh trở lại trong nhà. Cùng thường ngày không có một bóng người. Đổi dép sau hắn lặng lẽ đi về phía phòng bếp. Từ tủ lạnh bên trong xuất ra bữa cơm đêm qua cùng hai cái trứng gà. Bắt đầu làm cơm xào trứng. Bởi vì cha mẹ làm việc bận rộn, Thẩm Nịnh tại lúc rất nhỏ liền học được rồi độc lập. Nấu cơm đối với hắn tới nói chính là một đĩa đồ ăn. Thuần thục, một chén mỹ vị cơm xào trứng chính thức ra nồi. Thẩm Nịnh bưng cơm xào trứng ngồi ở trên ghế salon. Hai cái đùi đặt tại bàn uống trà nhỏ mặt. Vừa ăn cơm vừa nhìn tivi, mà trong tivi thả nội dung là Thẩm Nịnh trong điện thoại di động du hí truyền trực tiếp Quang Bình. Này sóng à, này sóng gọi là thịt trứng hành gà. Nhìn đến đây, Thẩm Nịnh lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Ái chà chà, thật là ăn với cơm a. Ăn xong cơm tối, Thẩm Nịnh đi tới gian phòng của mình, cũng không có trước tiên mở máy vi tính ra chơi đùa du hí, mà là ngồi ở điện tử cạnh kỹ trên ghế dựa vào lưng ghế. Nhớ lại xảy ra hôm nay sự tình, suy nghĩ kỹ một chút, vẫn đủ thần kỳ, nhân sinh vậy mà sẽ có trùng hợp như vậy. Theo trong tiệm sách lần đầu tiên gặp nhau, rồi đến trong trường học lần thứ hai gặp nhau, cuối cùng ngồi lấy cùng chiếc xe buýt về nhà. Cảm giác này hết thảy đều là từ nơi sâu xa ngày đã định trước. Nghĩ tới đây, Thẩm Nịnh vội vàng vẫy vẫy đầu, đem không nên có suy nghĩ toàn bộ ném chi não sau. Lẩm bẩm, ta muốn như vậy làm nhiều cái gì? Mau tới tuyến, nếu không lại muốn xếp hạng đội rồi. Thuần thục mở máy vi tính ra, bắt đầu chính mình du hí con đường. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị từ từ mở ra. Thẩm Nịnh mẫu thân Trịnh Yến bưng một chén nước sủi cảo đi vào. Đem bánh sủi cảo đặt tại trên bàn để máy vi tính. Đưa tay lấy xuống nhi tử mang tai nghe. Nói, đừng đùa, mẫu thân làm cho ngươi rồi ăn khuya. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh gật đầu một cái. Hai tay theo con chuột trên bàn gõ rời đi. Sau đó đem chén nước này sủi cảo nâng đến trước mặt mình. Tiếp lấy, vừa ăn bánh sủi cảo. Một bên cùng quái vật anh dũng đọ sức. Nhìn mình con trai bảo bối kia tẩu hỏa nhập ma dáng vẻ. Trịnh Yến bất đắc dĩ thở dài. Như vậy sau này sẽ có cô gái thích không? Tiểu Nịnh, có hay không mình thích cô gái? Trịnh Yến hỏi, Thẩm Nịnh chuyển qua đầu. Nhìn chính mình mẹ, nghiêm túc nói. Mẹ, ngươi thế nào luôn là thúc giục ta yêu sớm mà. Ta còn không lo lắng ngươi cưới không được vợ. Mỗi ngày chỉ biết chơi du hí. Làm cho người không giống người. Quỷ không giống quỷ. Trịnh Yến đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Ta với ngươi giảng. Ngươi cũng đừng học ngươi những thứ kia ca ca tỉ tỉ. Mỗi một người đều hơn 30. Quả nhiên cũng không muốn kết hôn. Ta cảm giác được. Chấm ngoặc kép. Người tồn tại ý nghĩa không cũng chỉ có kết hôn. Còn rất nhiều sự tình có thể làm. Thẩm Nịnh nói. Tỉ như. Lý tưởng cùng hoài bão. Tiếng nói vừa dứt, Trịnh Yến một cái níu lấy Thẩm Nịnh lỗ tai, đem hắn từ trên ghế cho lôi dậy, tàn bạo nói đạo, ngươi đây là sớm đánh cho ta rồi dự phòng châm đúng hay không? Phải hướng ngươi những thứ kia ca ca tỉ tỉ môn học tập. Ô kìa nha, chấm ngoặc kép, ta tự tùy tiện như vậy nói một chút. Thẩm Nịnh nghiêng đầu, một mặt bị đau bộ dáng. Mẹ, lỗ tai sắp bị tháo ra. Cuối cùng là con mình. Hơn nữa lại vừa là hắn mẹ ruột. Trịnh Yến buông lỏng tay mình. Sậm mặt lại nói. Sau này học đại học rồi. Đừng mỗi ngày cùng hiện tại giống nhau. Cố gắng giao người bạn gái. Có nghe hay không? Thẩm Nịnh trà sát lấy mình bị vặn đỏ bừng lỗ tai. Dè đặt nói. Mẹ, nếu như bây giờ mua cho ta chiếc Ferrari. Khả năng không cần học đại học. Ta là có thể mang cho ngươi thân hình nàng dâu trở lại. Tiểu tử thối, ngươi làm chính mình khu trưởng mẹ là ăn chay. Trịnh Yến liếc một cái. Lạnh nhạt nói, ta mới sẽ không mắc lừa. Dứt lời, Trịnh Yến đứng lên. Trước khi đi đối với Thẩm Nịnh đạo, sớm nghỉ ngơi một chút. Đừng đùa quá muộn. Ồ, chấm ngoặc kép, chờ mình mẹ sau khi rời đi. Trong căn phòng chỉ còn sót Thẩm Nịnh một người. Lúc này hắn thật sâu thở dài, lẩm bẩm, tìm bạn gái gì nha, một cái nhiều người tự tại, muốn làm gì a thì làm cái gì. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, lại tiểu mông đứng ở trạm xe buýt, chờ 9 đường xe buýt đến. Hồi lâu, một chiếc xe buýt chậm rãi đến, sau đó dừng ở lại tiểu mông trước mặt, đợi tự động cửa xe mở ra sau, liền cất bước bước đi tới. Tích, thẻ học sinh. Mới vừa quét xong xe buýt tạp, cầm lấy tay vịn lại tiểu mông, tại trong buồng xe tìm kiếm chỗ ngồi. Lúc này, trong đầu đột nhiên xuất hiện rồi cái tên kia thanh âm. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.